thì lão tử của nàng làm sao có thể đủ thống ngự Thượng Nguyên Thành. Muốn nói cùng hắn cảnh giới tương tự, trong thành chín đại trùng quyền thần khác còn có hai cái, nhưng vì cái gì Tả Văn Trạch trăm vạn năm qua vẫn nắm phủ chủ vị. Chứng kiến Lâm Lạc sử xuất chỉ mạn thuật thấp kém như thế, ta nhược hề có loại lửa giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể nắm lỗ tai Lâm Lạc nhíu qua, sau đó ân cần dạy bảo một phen, truyền thụ chân tủy của một hệ pháp tắc, để cho hắn không đến mức làm bẩn tuyệt học gia truyền của nàng như thế. Khoan, đợi một tí, chỉ mạn thuật là độc môn bí thuật của Tả gia Thượng Nguyên Thành, kể cả hơn trăm thành phụ thuộc ở trong đó, tuyệt đối không có bất kỳ một gia tộc nào, bất kỳ một tán tu nào nghiên cứu đạo này. Tiểu tử này là đánh bậy đánh bạ, lĩnh ngộ đến hay là như thế nào đây? Tả Nhược Kê phỏng đoán rất nhanh đã nhận được chứng minh là đúng, bởi vì trong thời gian thật ngắn lại có vài cọng hoa cỏ màu xanh từ trên mặt đất đột ngột sinh sôi đi ra ngoài, hướng về dây leo tráng kiện kia phát động công kích. Sau đó là hơn 10 gốc, mấy chục gốc, trên trăm gốc. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Tàn Nhược Hề, hoa cỏ màu xanh như là phố hoa tràn ngập cả cái thông đạo, ngay cả trên vách tường cũng sinh sôi. Hơn nữa hoa cỏ màu xanh càng ngày càng không ngừng khỏe mạnh. Nguyên bản quấn ở bên trên cây dây leo, đụng một cái liền toái ra. Nhưng bây giờ có thể đấu một chút mới đứt gãy, tính bền dẻo dần dần cường đại hơn. Màu xanh hoa cỏ cùng dây leo va chạm vào nhau, nhưng thật ra là lực lượng cùng pháp tắc của song phương song trọng đọ sức. Bởi vì Tả Nhược Hề vô luận là tự lượng hay là lĩnh ngộ ở trên hệ bộc pháp tắc đều là muốn xa xa mạnh hơn Lâm Lạc, bởi vì liền xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Nhưng Lâm Lạc lĩnh ngộ đến pháp tắc lại đang không ngừng xâm nhập, tăng cường, bởi vậy mới có thể để cho hoa cỏ màu xanh ngày càng nhiều hơn, ngày càng vượng hơn. Nếu như có thể một mực tiếp tục xuống dưới, hoa cỏ màu xanh cuối cùng có một ngày có thể phát triển đến tình trạng chống lại được dây leo ấy. Bản thân của Lâm Lạc vô cùng tin tưởng vào vấn đề này. Tiểu tử này cố gắng ý sao? Rõ ràng là trong tay nắm giữ một hệ pháp tắc cao thầm lại cố ý từng chút một triển lộ ra để cho mình giật mình à? Nhưng ngay cả như vậy, Tả Nhược Hề cũng thừa nhận mình quả thật giật mình rồi. Bởi vì người cùng tu chim hàn thuật thật sự quá ít, ít đến nàng phát hiện người thứ ba liền có loại cảm giác thân cận không hiểu. Người như vậy có lẽ để cho phụ thần thu làm đệ tử. Tả Nhược Hề nghĩ như thế. Định ý trong nội tâm của nàng dần biến mất, nhưng vì thử xem Lâm Lạc đến tuột cùng đã đến loại tình trạng nào, nàng không có thủ công kích, ngược lại muốn nhìn xem Lâm Lạc trình diễn đến cái tình trạng gì. Nàng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Lâm Lạc là hiện học hiện bán. Trên đời không có người thông minh đến như vậy. Có lẽ thần giới xác thực không có tồn tại ngộ tính nghịch thiên như vậy, nhưng Lâm Lạc không giống, hắn có cấm tự, đó là pháp tắc chí cao, như là thiên hạ đại đạo quy tắc hợp chung. Mà kệ pháp tắc biến hóa như thế nào, tổng đại không có khả năng nhảy ra phạm trù quy tắc chung. Ở 3 năm trước kia, Lâm Lạc xâm nhập nghiên cứu mộc hệ cấm tự, không dám nói có thể tinh thông nhiều bao nhiêu, nhưng nắm giữ trụ cột thật sự quá hùng hậu rồi. Tự như nắm giữ phép tính cơ bản, như vậy dù cho ra thiên văn sổ tự, muốn giải ra đáp án cũng không khó khăn gì, cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà Tàn Nhược Hề cũng không có tiếp tục công kích, cho Lâm Lạc đầy đủ thời gian để cho hắn có thể bình tĩnh tiến hành tính toán. Màu xanh hoa cỏ càng xinh càng vượng, cành cây càng ngày càng thôi, thế nhưng vẫn không thể dùng dây leo hoàn toàn đối kháng. Nhưng bởi vì đã nhận được Lâm Lạc tiếp tục làm, dựa vào viện binh liên tục không ngừng mạch tìm lao tụ, đây chính là loại thu hoạch ngoài ý muốn. Hai mắt của Lâm Lạc nhắm lại, tinh tế nhận thức lấy pháp tắc mới lĩnh ngộ đến này. Kỳ thân vạn biến không rời quy tắc chung, bản thân của hắn trong tay nắm giữ một hệ chí cao pháp tắc, như ôm lấy một khối vàng đi mua màn thầu, căn bản không đổi trả tiền, chỉ có thể nhìn không mà thèm thôi. Nhưng bây giờ tương đương với người đem vàng gõ dung một ít khối đổi thành tiền, mặc dù không có hoàn toàn thể hiện ra tài phú của hắn, lại cho hắn có thể tiêu dùng rồi. Người tên là gì? Tả Nhược Hề cái hé đôi môi đỏ mọng mà đọc nhấn rõ từng chữ. Có thể được Tả Nhược đại tiểu thư chính miệng hỏi thăm tính danh, thay đổi một người khác khẳng định phải vui đến không biết làm sao. Nhưng Lâm Lạc đang tập trung lĩnh ngộ một hệ pháp tắc cũng bị đối phương cứ thế mà đánh gãy, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này để cho trong lòng tự trọng kiêu ngạo nhỏ nhỏ của Tả Nhược Hề thoáng tổn thương một phát. Nhưng nàng lập tức tự nói với mình, đây là Lâm Lạc đang lạt mềm buộc chặt, hắn rõ ràng đã sớm lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, nhưng lại cố ý ở trước mặt nàng giả bộ như đột nhiên ngộ đến, hết thảy cũng là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng. Tả Nhược Hề thừa nhận đối phương làm được điểm này, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thích loại người chỉ biết khoe khoang tiểu thông minh này. nàng chỉ muốn là tìm đồ đệ cho phụ thân. Dù sao đại đạo 3000 diễn hóa ước vạn, có thể tìm được một truyền nhân nhất mạch tường thừa thật sự là không dễ. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ sách lược chào hàng của mình đã sơ bộ thành công. Người đi theo ta. Ta Nhược Hề nhíu mày, tuy nàng rất coi trọng Lâm Lạc ở trên lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, nhưng cũng không có ý nghĩa là nàng sẽ cũng tiếp nhận cách làm người của Lâm Lạc. Nhìn đối phương miệng lưỡi trơn tru vẫn là để cho nàng có một loại cảm giác chán ghét. Người là như thế, ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu. Hiện tại Lâm Lạc rõ ràng cười rất tự nhiên, nhưng bởi vì vào trước là chủ, Tạ Nhược Hề cảm thấy đối phương là cười xấu xa, càng xem càng để cho trong nội tâm của nàng không thích. Lâm Lạc cũng không có giải thích cái gì cả. Ở lâu mới biết nhân tâm, hắn cũng không có tất yếu đập mã thí tầng bốc với đối phương. Nếu có thể cùng một trùng quyền thần nhắc đến quan hệ mà nói, đối với tầm mắt khoáng đạt của Lâm Lạc sẽ có trợ giúp rất lớn. Ít nhất lấy tới địa đồ của Đại La Thần Quốc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người một trước một sau cũng không phải Lâm Lạc không muốn cùng đối phương song song đi, mà là Tà Nhược Hề căn bản không chào đón hắn, nàng nguyện đi cùng hắn đi song song chứ. Hơn nữa thần giới cùng ý chí tồn tì. Thế nhưng Lâm Lạc chỉ có hư thần nhị trọng thiên, bằng cái gì cùng hư thần tam trọng thiên Tà Nhược Hề đặt song song đây? Đi theo thì đi theo thôi. Lâm Lạc không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, ánh mắt không thể tránh né mà rơi xuống trên thân thể uyển chuyển của Tà Nhược Hề. Nữ nhân này có đường dáng người rất tuyệt diệu. Tuy chỉ có thể chứng kiến bóng lưng, nhưng vẻ đẹp phong quang lại không chút thua kém chính diện. Bờ mông của Tà Nhược Hề đặc biệt vảnh lên. Đủ thấy bờ mông của nàng là bực nào rồi. Con được bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên như vậy, lúc nàng đi tránh không được chập chờn sinh tư. Bất quá Lâm Lạc cũng không có nhìn nhiều, cũng không phải hắn giả trang chính nhân quân tử, mà là trong kiều thê của hắn cũng không thiếu tuyệt sắc dáng người ngạo nhân. Tà Nhược Hề đối với hắn, tự hạn chế cuối cùng là hơi có vài phần hào cảm mà nói. Người là một tán tu sao? Nếu như nói Lâm Lạc là người gia tộc nào đó, như vậy nhất mạch tương thừa, hắn định ngộ pháp tắc khẳng định cũng là cùng gia tộc giống nhau. Nhưng trong phạm vi thượng quyền thành, gia tộc am hiểu mộc hệ pháp tắc tổng cộng chỉ có Tam gia, mà chỉ có Tả gia mới là một chỉ mạnh nhất. Không kém bao nhiêu. Lâm Lạc nhún nhún vai, cũng không muốn cùng đối phương có nhiều trao đổi. Lạt mềm buộc chặt. Tà Nhược Hề đối với thủ đoạn của Lâm Lạc quả thực bó tay rồi. Cái này dùng một lát lại dùng, chiêu thuật lại diệu cũng sẽ dùng nát bấy, huống chi vốn không cao mình lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng đối với Lâm Lạc không có thích. Nếu Lâm Lạc cùng người khác đồng dạng ân cần và quân quyết lấy nàng, đây không phải là càng hỏng bét sao? Cái đàn điện này cũng có hai dàn đàn thất có cấm chế, đến nay không có người mở ra qua. Bật qua đàn thất này quyền bản chỉ thuộc về sơ vị thần nào đó, thu hoạch sẽ không lớn đâu. Tà Nhược Hề lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ đang cùng Lâm Lạc thương lượng. Nhưng hai dàn đàn thất cấm chế hoàn hảo đều là thuộc về sơ vị thần, cũng không thể xác định trong dàn đàn phòng nào thu hoạch càng lớn, cũng không cần phải chọn bà lấy bốn. Như vậy ngươi có hiểu không? Không đợi Lâm Lạc nói chuyện, nàng cũng đã làm ra quyết định rồi nói. Chúng ta trước tiên xem tình huống, nếu cởi bỏ cấm chế phải bỏ một cái giá quá lớn, vậy liền đi bình khí các. Tuy Tả Nhược Hề cũng là lần đầu tiên tiến vào đây, nhưng nàng hiển nhiên đã sớm nhận được địa đồ kỹ càng. Đối với nơi này rất tin tưởng, mang theo Lâm Lạc bảy chuyển tám ngoặt, rất nhanh liền đi tới trước mặt một thạch thất bịt kín. Tam nguyên trận à? Tả Nhược Hề chỉ là ở trước cửa quét vài lần đã nhìn ra vài phần ảo diệu. Phá giải cũng không khó khăn, nhưng cần kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ, ba loại pháp tắc chỉ lực đồng thời vận chuyển. Chẳng lẽ muốn phải đợi người phía dưới đi lên sao? Nói thật, nàng cũng không muốn mình vất vả phá vỡ cấm chế để cho người khác chia sẻ thành quả. Nhưng thần lực không đủ, nàng chỉ am hiểu mộc hệ pháp tắc, biết rất rõ ràng phá giải cấm chế như thế nào lại cũng chỉ có thể không biết làm sao. Để ta đến đi. Mục đích của Lâm Lạc cùng đối phương hợp tác đúng là chia đều bảo vật. Sao có thể để cho người kia đi lên cửa chứ? Người ư? Tà Nhược Hề có loại cảm giác khí lực mà cười. Cho dù tiểu tử này muốn nịnh nọt nàng, cũng phải tìm thời điểm đáng tin cậy chứ. Phá vỡ cấm chế cần kim bộc hỏa tam hệ pháp tắc chỉ lực cùng chuyển. Ngoài trừ những tượng thiên thần đem pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng kia, ai sẽ đi kiềm tù một buồn pháp tắc khác chứ? Thượng thiên thần lại hướng lên là thần vương, mà thần vương nhất định phải rút ra pháp tắc chí cao bên trong chủ thần khí mới có thể thành tựu. Bởi vậy thượng thiên thần xác thực có lĩnh ngộ cực hạn, không chiếm được chủ thần khí mà nói, cũng chỉ có kiềm tù một buồn pháp tắc khác. Dù sao độ đèn pháp tắc đồng dạng cũng thật đáng sợ. Đương nhiên, Thượng Thiên Thần muốn nắm giữ đến cực hạn pháp tắc thật sự rất khó khăn. Bên trong 100 Thượng Thiên Thần, khả năng cũng chỉ có một người có thể làm được. Lâm Lạc mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nói phá giải như thế nào là được. Thấy Lâm Lạc đến lúc này còn muốn còn vịt chết vì mạnh miệng, Tà Nhược Hề thật sự là ngay cả khí lực tức giận cũng không có. Ngược lại, muốn nhìn sắc mặt của hắn lát nữa là như thế nào, liền trực tiếp nói cho Lâm Lạc làm như thế nào để phá giải cấm chế. Kỳ thần chỉ cần biết phương pháp, cấm chế này chỉ cần ba hư thần nhất trọng thiên phân biệt nắm giữ kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ, ba loại pháp tắc để có thể phá giải. Nhưng cái khó là ở làm như thế nào đây? Thật giống như ở thần giới, đan sư vô cùng thừa thớt, người thông hiểu cấm chế đồng dạng không nhiều lắm, mà không được hắn nói ra phương pháp mà nói, uy lực cái cấm chế này đủ để lập tức xóa đi tánh mạng một hư thần cảnh. Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, cái gọi là nên có tâm phòng người, hắn cũng không biết trong nội tâm của Tàn Nhược Hề đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hơn nữa vạn nhất nàng suy đoán sai lầm mà nói, ăn đồ có thể là mình. Từ đỉnh ở trong thức hải bốc lên, Lâm Lạc đã làm tốt ứng phó tình huống xấu nhất. Hai tay bắt ấn kết, bắt đầu là phá giải cấm chế. Đã biết làm như thế nào, vậy kế tiếp là theo từng bước, cũng không có độ khó gì đáng nói. Hai tay Lâm Lạc vũ động, đánh ra từng đạo pháp tắc chỉ lực hướng về cấm chế đè xuống. Kim, mộc, hỏa, tam hệ pháp tắc chỉ lực đan vào, Lâm Lạc cực kỳ thành thạo. Cửa đã đóng chặt mở ra một đường nhỏ, ý nghĩa cấm chế đã bị phá giải ra. Xin mời. Lâm Lạc hướng Tà Nhược Hề làm chủ và thủ thế mời đối phương đi đầu. Nhưng Tà Nhược Hề lại phảng phất tựa như trúng tà, chỉ là dùng ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, giống như thấy được một quái vật vậy. Nàng có thể không khiếp sợ sao? Lúc vào hư thần cũng có thể đồng thời lĩnh ngộ ba loại pháp tắc rồi hả? Nếu có ngộ tĩnh như vậy thì sớm có thể nhảy lên đến sơ vị thần rồi. Người ở hư thần cảnh cho dù là nắm giữ 3.000 đại đạo thì như thế nào chứ? Ở đại cảnh giới đè ép xuống, căn bản không thể nào làm một ngón tay chi địch của sơ vị thần. Xác thực, nắm giữ pháp tắc càng nhiều, dưới tình huống ở cùng cảnh giới càng lợi hại, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến. Nhưng đem hai môn thậm chí càng nhiều pháp tắc lĩnh ngộ nữa đến tiêu chuẩn tường ngộ tương đương, vậy thì cái độ khó này là không thấp hơn so với đột phá một sơ vị thần. Ai sẽ bỏ gần tìm ra như vậy đây? Hơn nữa, Lâm Lạc trẻ tuổi đến đáng sợ. Tuy không thể phán định chính xác, nhưng thời gian tu luyện của hắn cũng tối đa là ngàn năm. Chút thời gian như vậy, tuyệt đại thần linh, ngay cả pháp tắc của hư thần nhị trọng thiên cũng không có đạt được, huống chi là ba môn pháp tắc cùng tu. Người... Nàng thực sự là bị Lâm Lạc hù cho sợ hãi. Nếu không có vài phần bổn sự, tại hạ cũng không dám đặt mặt dày mà nói muốn hợp tác cùng Tả cô nương. Lâm Lạc mỉm cười nói. Lúc này Tà Nhược Hề mới nhớ lại, ngay từ đầu Lâm Lạc nói, chỉ là lúc ấy nàng cho rằng đó là Lâm Lạc lấy cớ sứt sẹo muốn tiếp cận mình thôi. Sao có thể nghĩ đến gia hỏa hư thần nhị trọng thiên này rõ ràng có thực lực cường đại như vậy chứ? Lĩnh ngộ nhiều thêm một môn pháp tắc, tương đương với có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Lâm Lạc có thể có kim mộc hỏa ba loại pháp tắc chỉ lực, hơn nữa uy lực pháp tắc đều đạt đến hư thần nhị trọng thiên. Vậy trên được thực tế của hắn, thậm chí đã vượt qua hư thần tam trọng thiên bình thường. Tà cô nương am hiểu cấm chế chi thuật, tại hạ cũng vừa vặn tạp học rất nhiều, chúng ta liên thủ là hợp tác tốt nhất. Lâm Lạc dán vàng lên mặt mình. Nguyên lai mình một bậc nhìn sai rồi, đối phương căn bản không phải lạt mềm buộc chặt, mà là căn bản đối với mình không có hứng thú. Tà Nhược Hề thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn, đi vào đan thất, bình phục lấy khiếp sợ trong lòng, nhưng đối với cách nghĩ chiều mộ Lâm Lạc càng thêm mãnh liệt. Thượng vị giả cũng không phải dễ làm như vậy, nhất định phải có mấy thủ hạ đắc lực, mà Lâm Lạc yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối là đại tướng chi tài. Ở nàng xem ra, chỉ cần để cho Tả Văn Trạch lại ra mặt thu Lâm Lạc làm chân truyền đệ tử, nhận định Lâm Lạc sẽ cảm kích sát đất. Như vậy sự tình từ nay về sau dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Trong nội tâm của nàng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc. Ánh mắt ở trong thạch thất đảo qua một chuyến, bàn tay như ngọc trắng đưa qua, trong tay đã nhiều hơn mấy cái bình thuốc. Quả nhiên trong đan phòng cấp bậc sơ vị thần vẫn có giá trị quá ít. Tà Nhược Hề đảo qua trên nhãn hiệu mấy bình thuốc, lộ ra một tia khinh thường. Những đan dược này là gì? Lâm Lạc theo miệng hỏi. Ngọc lộ tạo cốt hoàn, dưỡng hồn đan, cựu âm chân tâm đan. Tà Nhược Hề một bên báo lấy danh tự bên trên bình thuốc, một bên hướng Lâm Lạc giải thích công dụng của mỗi một loại đan dược. Chủ nhân gian đan thất này đại khái vẫn là sơ học luyện đan. Hơn 10 bình đan dược đều là cấp độ tinh vực. Đừng nói Tà Nhược Hề không chút nào để ý, dù là tùy tiện gọi một người từ dưới lầu đi lên cũng sẽ đối với những thứ này đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng Lâm Lạc lại vui mừng nhướng mày, đây chính là nhu cầu cấp bách cho các nàng tô mị. Người cao hứng như vậy, chẳng lẽ những đan dược này hữu dụng đối với người sao? Ta Nhược Hề có chút tò mò hỏi. Lâm Lạc gật gật đầu nói, tại hạ mới vừa vào thần giới, có một ít nhân thần cùng bằng hữu cũng là tại hạ phi thăng. Thế nhưng những đan dược này theo ý của người không đáng một đồng, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là chí bảo khó có được. Mới vừa vào thần giới sao? Tạ Nhược Hề âm thầm líu lưỡi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc đã sinh ra ở thần giới, nhưng như vậy dựa vào hoàn cảnh linh khí ở đây lại ăn được một ít thiên tài địa bảo, xác thực có khả năng dùng tốc độ cực nhanh tiến vào thần cảnh, cộng thêm năng lực lĩnh ngộ tuyệt cường, ngàn năm tu luyện đến hư thần nhị trọng thiên, tuy vẫn đã rất khoa trương nhưng cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Nhưng Lâm Lạc lại là người hạ giới, càng là mới vừa vào thần giới, cái này mang ý nghĩa là gì? Tinh hải của hắn to lớn, nhất định vượt xa người bình thường, mới có thể hậu tích bạc phát, vừa vào thần cảnh liền trùng kích đến hư thần nhị trọng thiên. Hơn nữa, lực lượng tích lũy còn chưa đủ, lực lĩnh ngộ ở trên pháp tắc của hắn càng là cường đại, đến để cho người ca tức lộn ruột, lúc này mới có thể không có cản trở. Thần đình thọ nguyên vô hạn, lực lượng tích lũy căn bản không phải vấn đề, mà pháp tắc lĩnh ngộ mới là khó khăn. Cho tới bây giờ chỉ có sự tình pháp tắc lĩnh ngộ cản trở, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống pháp tắc lĩnh ngộ vượt lực lượng tích lũy một mảng lớn. Nhưng trước mắt có một quái vật như vậy, đối với pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa lực lượng tích lũy, thậm chí bởi vì lực lượng tích lũy quá chậm, hắn chỉ có thể ở vài đạo pháp tắc chỉ lực cùng tu. Yêu nghiệt như vậy, nó không chừng có tiềm chất trở thành thượng thiên thần. Tàn Nhược Hề chưa từng gặp qua thượng thiên thần, nhưng cũng không ngại nàng ước định đối với giá trị tiềm ẩn của Lâm Lạc. Tại hạ giới, lực lượng tích lũy là vị đặt ở vị trí đầu não. Nhưng ở thần giới, bởi vì thần linh có được thọ nguyên vô tận, ngộ tính điển trở thành trọng yếu nhất, là căn cứ trọng yếu cũng là duy nhất phán đoán tư chất của một thần linh. Đầu ngón tay của nàng vung lên, đem tất cả bình thuốc đều vứt cho Lâm Lạc rồi nói, những vật này ta không cần, người cầm lấy đi. Lâm Lạc cũng không khách sáo, đem những đan dược này đều thu vào không gian đan điền. Hắn cũng không muốn ở trước mặt đối phương lộ ra bí mật của Tử Đỉnh. Tạ Nhược Hề nhìn như hùng hồn, nhưng kỳ thật cũng không có hại chịu thiệt, bởi vì những đan dược này đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chẳng làm thuận nước dong thuyền, nàng còn là con gái của Trung Nguyên Thần, với tư cách một thượng vị giả, biết rõ tiếng trọng yếu của thủ mùa nhân tâm. Hai người lại ở trong thạch thất tìm kiếm một hồi, nhưng vị kia, sơ vị thần này, nhất định là mới vừa vào đan đạo. Nàng thành đan cũng y tên đáng thương, mà nguyên vật liệu tuy rất nhiều, lại bởi vì trăm vạn năm trôi qua đã sớm mất đi dược lực, hoàn toàn báo hỏng rồi. Ở trong đan điền, bây giờ tổng cộng có 4 gian đan thất có cấm chế chưa bị phá, tầng thứ 4 có tất cả 2 gian. Hôm nay, 2 gian đan thất tầng thứ 2, thứ 3 đã bị bọn hắn càn quét, còn lại cũng chỉ còn 2 gian lầu 4 mà thôi. Hai người đều hướng mắt, chứng mắt đan dược có khả năng rải rác trong các phòng còn lại. Dù sao đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, sớm bị người ta đào cả trăm lần, cơ hội có thể đạt được chỗ tốt đến gần như bằng không. Lâm Lạc ở tầng thứ nhất có thể phát hiện hốc tối kia là thuộc về trường hợp đặc biệt. Tuy nói như thế, nhưng hai người vẫn là ở mỗi gian đan thất quét nhìn một chút, nửa ngày sau bọn hắn mới đi ra tới lầu 4. Trọng điểm tự nhiên là ở 2 gian đan thất còn có thể cấm chế. Tàn Nhược Hề nghiên cứu một hồi, liền bắt tay vào phá giải. Lâm Lạc thì kiên nhẫn thủ ở một bên, mặt xem mũi, mũi xem tâm, thời điểm cần sẽ xuất thủ. Cấm chế, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một loại vận dụng pháp tắc. Nếu có thần vương giá lâm, như vậy cho dù là thượng thiên thần bố trí cấm chế cũng vô dụng, trực tiếp lợi dụng pháp tắc chi lực chí cao phá hủy cấm chế. Nhưng không đạt được độ cao như vậy, liền phải dựa theo quy tắc mà làm việc. Dùng pháp tắc đối pháp tắc, từng chút một mà phá giải. Tạ Nhược Hề am hiểu cấm chế chi thuật, Lâm Lạc thì không hiểu các hệ pháp tắc. Thế nhưng hai người liên thủ có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nửa canh giờ trôi qua cũng là đem tổng cộng 4 đạo cấm chế phá vỡ, nhẹ nhõm đi vào trong đó. Bởi qua lần này vận khí của bọn hắn đồng dạng không tốt. Chủ nhân cái đan thất này tuy không phải sơ học giả, nhưng thành đan trong đó là ít đến thường cảm, chỉ có 2 bình thôi. Nhưng 2 bình đan dược này là cấp bậc sơ vị thần, chỉ là có một chủng loại tên là thủy nhuận đan, có thể trên diện rộng gia tăng lĩnh ngộ đối với thủy hệ pháp tắc. Hai người một lọ, mỗi bình có 3 quả đan dược. Theo Tàn Nhược Hề nói, giá trị mỗi quả đan dược là trên 500 thần tinh hạ phẩm, để cho Lâm Lạc lại càng hoảng sợ. Như thế nào sẽ mắc như vậy chứ? Lâm Lạc không khỏi cất tiếng hỏi. Phải biết rằng trong thần tinh cũng có bao hàm pháp tắc, đại khái có thể tìm thần tinh thủy thuộc tính mà. Thứ nhất, trong thần tinh hạ phẩm chất chứa pháp tắc chỉ lực tương đối hỗn loạn, cần rút kén lột tơ. Hơn nữa, có chút pháp tắc vẫn là mảnh vỡ, chỉ tốt ở bề ngoài, rất dễ dàng đem người dẫn vào lối rẽ. Thứ hai, đan dược đã trải qua hậu thiên luyện chế, thích hợp cho thần linh hấp thụ hơn, đồng dạng nhiều pháp tắc chi lực hơn. Luyện hóa thần tinh khả năng cần 1.000 năm, nhưng đan dược mà nói không chừng 100 năm là đủ rồi. Ta Nhược Hề giải thích nói. Lâm Lạc vẫn là không có tiêu hết nghi hoặc mà nói. Thần linh không thiếu nhất chính là thời gian, coi như là 1.000 năm thì như thế nào? Ta Nhược Hề không khỏi lộ ra một dáng tươi cười. Người là đứng ở góc độ tầng thấp nhìn vấn đề. Trên thực tế, thần tinh đối với thần linh bình thường mà nói vô cùng trân quý. Nhưng trong mắt một ít đại gia tộc, thế lực lớn, hạ phẩm thần tinh căn bản không thiếu. Như vậy có thể đề cao tốc độ tu luyện mà nói, cái tiền này người có phí hay không? Lâm Lạc giật mình, hắn vẫn là mới vào thần giới. Bản năng cảm thấy thần tinh trân quý đến những thần linh bình thường kia vì một khối thần tinh mà không tiếc đại khai sát giới. Như lại thường thành là sơ vị thần, hàng năm chỉ có 3 khối hạ phẩm thần tinh. Nhưng Nguyệt Quang Thành chỉ là một góc của thần giới. Như Tạ Văn Trạch có được Thượng Nguyên Thành, càng là chiếm hữu một tòa thần tinh mạch khoáng. Hắn hàng năm có thể lấy được thần tinh có bao nhiêu chứ? Cái này rất giống một người, mỗi 3 bữa cơm bất lực. Hắn có thể tưởng tượng người giàu có sinh hoạt đại khái là cũng mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Bất quá, Thượng Nguyên Thành người có thể đơn giản xuất ra 300-500 hạ phẩm thần tinh cũng không nhiều, chỉ khoảng 100 người thôi. Ta Nhược Hề lại nói một câu. Mấy trăm cũng không coi là nhiều sao? Lần này sau khi di phủ chi hành chấm dứt, sẽ có một hồi giao dịch hội, người có thể cầm cái này đi đổi đồ vật người cần. Hai người tiếp tục hướng một sàn đàn thất có cấm chế khác xuất phát. Ta Nhược Hề đã có chút đem Lâm Lạc trở thành người một nhà rồi. Giao dịch hội sao? Lâm Lạc lộ ra một thần sắc cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là linh thảo thôi. Ta Nhược Hề giải thích nói. Thượng Nguyên Thành cũng không có đan sư. Rất nhiều người dù cho đào được linh thảo cũng vô dụng, lại không thể trực tiếp phục dụng. Vậy lấy ra trao đổi đồ vật mình cần là cách làm có lợi nhất. Lâm Lạc nghĩ đến nàng trước kia cầm 12 bình đan dược, không còn nở nụ cười nói. Người nếu đem đan dược có từ trong đan thất của Trung Nguyên Thần bán ra mà nói, vậy khẳng định sẽ kiếm được bồn đầy bát tràn. Người phòng võ Tam Quốc không phải là muốn biết ta được đến linh dược gì phải không? Ta Nhược Hề lộ ra một thần sắc hiểu rõ. Lâm Lạc cười ha ha, không khách khí gật đầu. Mặc dù hắn không có lòng tham quá lớn, nhưng lại thật muốn biết Trung Nguyên Thần luyện chế ra linh đan là cái dạng gì. Đúng vậy, vài loại đan dược tốt nhất đều trong tay của ta, bất quá cũng chỉ có 3 bình thôi. Ta Nhược Hề gật gật đầu, chia sẻ bí mật không thể nghi ngờ sẽ để cho quan hệ của bọn hắn càng thêm thân mật. Mà nàng cũng không có lo lắng Lâm Lạc sẽ có ý đồ xấu chút nào. Thân phận của nàng bay ở đằng kia, nếu như nàng xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy thì tất cả mọi người ở đây sẽ chôn cùng mộ với nàng. Trần Đình bất diệt đan, thanh đàn chữa thương, cho dù là Trung Nguyên Thần bị trọng thương cũng có thể dựng xào thấy bóng. Nguyên Thần đan có thể để cho võ giả Tình Đế đỉnh phong trực tiếp tiến vào thần cảnh. Sát lục đan sau khi giết chết đối thủ có thể hấp thụ sát khí mà đối phương phóng xuất ra, do đó lấy được một bộ phận pháp tắc lĩnh ngộ của đối phương. Nàng từng cái giải thích mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dù sao thần đan loại cấp bậc này, ngay cả lão tử của nàng 100 vạn năm cũng chưa hẳn có thể đạt được một phần. Nàng lại một lần nhận được 3 bình, tuy mỗi bình đều chỉ có 1 quả, nhưng cái thu hoạch này cũng có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Lâm Lạc ngược lại là kẻ giật mình, bởi vì trong 3 dạng đan dược mà đối phương báo ra đến, rõ ràng có 2 loại là cùng hắn ở trong hốc tối tìm được. Theo thứ tự là Trần Linh Bất Diệt Đan cùng Nguyên Thần Đan. Chỉ có điều hắn lấy được loại đan dược thứ 3 là Long Tâm Hoàn, lại không biết là so với Sát Lục Đan càng thêm trân quý hay không bằng. Mà có trách người nọ muốn đem 3 bình đan dược này giấu ở bên trong hốc tối. Đây là đan dược ngay cả Trung Nguyên Thần cũng coi là bảo vật, hoài bích trì tội sẽ hại chết người đấy. Giá trị của Trần Linh Bất Diệt Đan thì không cần nói. Nguyên Thần Đan mặc dù đối với người đã thành thần không dùng được, nhưng nếu có chí thân bởi vì tư chất có hạn, không có cách nào đột phá thần cảnh, như vậy giá trị của Nguyên Thần Đan là không cách nào đánh giá rồi. Tạ cô nương, người có nghe nói qua một loại đan dược gọi là Long Tâm Hoàn không? Lâm Lạc giả bộ như vô tình hỏi thăm. Dù sao song phương đang thảo luận về vấn đề đan dược, hắn hỏi cũng không tính là đột ngột. Long tâm hoàn sao? Tạ Nhược Hề vốn là sửng sốt, nhưng lập tức lộ ra, giật mình chỉ sắc. Long tâm hoàn là đan dược phi thường thần kỳ. Loại đan dược này dùng danh tự thần thú làm đầu, mang chữ tâm đều là thuộc về một loại hình. Loại hình gì? Loại đan dược này chính là trực tiếp dùng thần thú làm nguyên vật liệu, dùng bí pháp đặc thù sinh sinh luyện hóa. Sau khi phục dụng vào, có thể hóa thành hình thể thần thú, có được hết thảy lực lượng của thần thú, kể cả pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ là số lượng của thần thú rất thừa thớt. Thứ hai, thực lực cường đại, ít có người dám ra tay đối với thần thú. Bởi vì vậy loại đan dược này tương đối thừa thớt. Tạ Nhược Hề giải thích nói, thì ra là thế. Bất quá Long Tâm Hoàn đã cường đại như vậy, vì cái gì người nọ không tự mình ăn, chẳng lẽ ăn đan dược này còn có cái cấm kỵ gì? Lâm Lạc quanh co lòng vòng hỏi thăm, Tạ Nhược Hề cũng không có phát giác đến cái gì, đem những gì mình biết từng cái nói ra. Thì ra loại đan dược này còn có thuộc tính, cái thuộc tính này chỉ chính là pháp tắc thần linh lĩnh ngộ. Nếu như thuộc tính không hợp, tiếp theo dẫn phát pháp tắc xung đột, nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị mất mạng. Đương nhiên cái thuộc tính này cũng không quá mức nghiêm khắc, chỉ cần thủy hệ xứng thủy hệ, hỏa hệ xứng hỏa hệ là được, ngược lại là không cần phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng thế cũng lý giải được lúc trước người nọ vì cái gì không có phục dụng Long Tâm Hoàn. Chỉ là phẩm giai loại đan dược này cũng rất khó phán đoán, bởi vì trước khi không có ăn vào, chỉ có người luyện chế đan dược mới biết được thần thú là phẩm giai gì, có thể là hư thần cảnh, cũng có thể là cấp bậc sơ vị thần, thậm chí là thượng thiên thần. Nếu không khéo, một hư thần cảnh ăn đan dược cấp thượng thiên thần, kết cục chính là trực tiếp bị phá vỡ. Lâm Lạc là cầm khoai lang phòng tay, quả Long Tâm Hoàn hắn là tuyệt đối không dám ăn, mà muốn lấy ra bán lại phải hào hào chú ý giữ bí mật, không thể để cho người ta biết rõ hàng là từ trong tay hắn đi ra, biến cho không duyên cớ gây chút đi phiền toái. Hai người tiếp tục đi tới, nhưng vẫn chưa đi đến chỗ mục đích, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều ngừng lại xoay người nhìn qua. Nhược Hề, một đạo nhân ảnh từ góc rẽ hiện lên, là một thanh niên mặt quàn như ngọc, một thân cẩm bào lam sắc, dáng người thon dài, phong thần tuấn lãng, có một loại phong thái công tử nhẹ nhàng. Bất quá lúc hắn chứng kiến Tạ Nhược Hề là rất vui vẻ, nhưng ánh mắt đảo qua Lâm Lạc, thì sắc này liền biến thành sát cơ lóe lên rồi biến mất. Lâm Lạc nhạy cảm phát giác đến một tia biến hóa này của đối phương, không khỏi thầm kêu một tiếng phiền toái đến rồi. Thanh niên này hiển nhiên là quen biết cùng Tạ Nhược Hề, lại đối với người ta rất có ý, bởi vậy lúc chứng kiến Tạ Nhược Hề là vui vẻ. Nhưng người này khí lượng tương đối nhỏ hẹp, bởi vì Lâm Lạc cùng Tạ Nhược Hề đi chung một chỗ, lại để cho hắn ghen ghét hẳn lên. Nhưng Lâm Lạc lại không biết, Tạ Nhược Hề thiên tính quạnh quẽ, cũng không đối với nam nhân dùng nhan sắc, huống chi cùng nàng sóng vai mà đi, toàn nhìn rất thân mật, trực tiếp để cho thanh niên kia hiểu lầm. Nhược Hề. Trên mặt của thanh niên kia lại một lần nữa hiện lên dáng tươi cười kinh hỉ. Chứng kiến ta phải chẳng có chút ngoài ý muốn hay không? Tạ Nhược Hề nhướng mày, lạnh lùng nói. Người như thế nào sẽ tới nơi này chứ? Người không phải thành tựu sơ vị thần rồi sao? Còn kém một chút. Thanh niên kia có chút bị Tạ Nhược Hề nói đến xuống đại không được. Đại cái là trước kia bán tiếng lập tức sẽ tiến vào sơ vị thần. Kết quả lại không có thể thành công. Bị Tạ Nhược Hề hữu ý vô ý mà trở mặt trước nói toạc ra. Tự nhiên là cảm thấy thẹn thùng rồi. Hắn vội vàng chuyển đề tài nói chuyện. Một mình ngươi độc thân mạo hiểm, vì huynh đâu yên tâm được, là chuyên môn tới làm hộ vệ cho Nhược Hề đấy. Không cần. Tạ Nhược Hề lạnh lùng từ chối. Ngươi có thể đi ra đi. Thanh niên kia biến sắc, hướng Lâm Lạc chỉ tay nói. Vì cái gì, ngươi không đuổi hắn ly khai chứ? Không liên quan đến chuyện của ngươi. Tạ Nhược Hề biết rõ thanh niên kia là hiểu lầm mình cùng Lâm Lạc có quan hệ gì, không thể cho ai biết. Nhưng là thanh giả tự thanh, nàng căn bản khinh thường hướng đối phương làm ra giải thích. Sắc mặt của thanh niên kia càng biến, cuối cùng vẫn là bài trừ đi ra một dáng tươi cười. Ta được phụ thân nhắc nhở, nhất định phải bảo vệ an toàn của ngươi, cho dù ngươi đuổi ta ra ngoài, ta cũng không ly khai đâu. Da mặt của người này thật đúng là đủ dài rồi. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, tuy con gái rất sợ quấn, nhưng tính cách của Tạ Nhược Hề hiển nhiên là lãnh đạm, càng là quấn nàng, nàng lại càng gây phản cảm. Quấn quýt chặt lấy là không thể thực hiện được. Đối phó với loại nữ nhân lãnh ngạo này, phải biểu hiện thực lực làm cho người ta cảm thấy là rõ ràng, trên để thuyết phục. Do đó một lần hành động công phá trái tim của nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi âm thầm nhắc nhở mình đừng biểu hiện được quá mức ưu tú, làm cho người ta yêu mình mất. Tạ Nhược Hề hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có nói cái gì khác,

Coi như mình thực sự ngã xuống, Tài Nhược Hề cũng không có khả năng rời tình đừng luyến, bởi vì giữa hai người căn bản không có cái gì mờ ám cả. Ngũ Cử Thiên lộ ra một dáng tươi cười nói, trước kia có chỗ bất kính, tại hạ Ngũ Cử Thiên, gia phụ chính là Ngũ An Dịch, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Hắn hạ quyết tâm muốn mượn đào giết người, vậy tự nhiên không ngại thả bộ như cùng Lâm Lạc giao hảo. Làm cho Tàn Nhược Hề nhìn xem, thứ nhất ngày sau có thể bỏ ngay chính mình, thứ hai là có thể thông qua Lâm Lạc đến gần hơn quan hệ cùng Tàn Nhược Hề. Nhưng hắn cũng không muốn để cho Lâm Lạc cọ trên mặt mình, tự nhiên đem thân phận lão tử của mình ra áp chế Lâm Lạc. Tuy Lâm Lạc không hiểu được cách nghĩ cụ thể của hắn, nhưng có thể khẳng định đối phương khẩu Phật tâm xà, căn bản không có ý định cùng đối phương dính quan hệ gì, thuận miệng nói, tại hạ Lâm Lạc, à, ta côn đường đã đi quá xa rồi. Hắn chạy về phía trước, đem Ngũ Cử Thiên cứ như vậy ném ngay tại chỗ. Bị bỏ qua trần trụi, khuôn mặt tuấn tú của Ngũ Cử Thiên lập tức vặn vẹo đến rút gân. Tùy tu vi của hắn ở dưới vô số thiên tài địa bảo mãnh liệt trót, hạ đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, cũng bởi vì từ trước đến nay cao cao tại thượng, công phu tu dưỡng còn kém rất nhiều. Cái này nếu thay đổi lão tử hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không lộ ra một tia giận dữ. Tuy trong nội tâm nhất định là khí đến phát nổ. Không ngừng tự nói với mình, Lâm Lạc đã là người chết, Ngũ Cử Thiên cũng đuổi theo. Xác thực là gia hỏa chán ghét. Lâm Lạc đuổi theo Tàn Nhược Hề, cười nói một câu. Thanh âm của hắn cũng không nhẹ, đủ để cho Ngũ Cử Thiên nghe được rành mạch. Thanh niên này vốn là biểu lộ âm trầm, băng hàn trên mặt, càng có thể đã chảy ra nước rồi. Tàn Nhược Hề ngược lại lộ ra bộ dáng tươi cười nói, xác thực. Nghe được hai chữ lời bình này của nàng, thì Ngũ Cử Thiên thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Cái này con mẹ nó thật sự là quá đả kích người rồi. Mà Lâm Lạc đáng giận như thế cũng làm cho Ngũ Cử Thiên cân nhắc có nên đích thân ra tay hay không. Bởi vì cơn tức này hắn thật sự nuốt không có trôi. Không tự mình chặt đầu chó của Lâm Lạc, hắn không thể giải hận. Một đường quấn xuống, bọn hắn rất nhanh liền đi tới dàn đàn thất có cấm chế cuối cùng. Tài Nhật Hề nghiên cứu một hồi, liền bắt tay vào phá giải, thần sắc chuyên chú, đối với Lâm Lạc cùng Ngũ Cử Thiên không nhìn lên một cái. Lâm Lạc ôm cánh tay ở một bên quan sát, dù sao thưởng thức một mỹ nữ so với nhìn một gia hỏa chán ghét luôn tốt hơn nhiều. Nhưng Ngũ Cử Thiên lại phi thường không thức thời, một bực câu được câu không mà cùng Lâm Lạc nói chuyện. Cho dù hắn nói 10 câu, Lâm Lạc chỉ ứng phó một câu cũng có thể tự quyết định xuống. Chịu cầm mặt đóng giàn mông lạnh, vậy thì là vì Ngũ Cử Thiên suy nghĩ một chút vẫn cho rằng tự mình ra tay phong hiểm quá lớn, nó không chừng sẽ bị bốn người cạnh tranh khác bắt lấy tay cầm tiến hành công kích. Tuy vô luận là Tả Văn Trạch hay là Tả Nhược Hề đều là tuyệt đối không có khả năng bởi vì một tiểu nhân vật như Lâm Lạc chết đi mà muốn hắn điều mạng. Nhưng hắn cũng sẽ mất đi khả năng cạnh tranh tâm hồn thiếu nữ của Tả Nhược Hề. Đây là hắn muốn cực lực tránh khỏi. Nói cho cùng, chỉ cần Lâm Lạc chết rồi, vậy thời điểm hắn còn sống lại hùng hăng càn quấy thì như thế nào? Ngũ Cử Tiên không khỏi ở trong lòng thầm khen mình càng ngày càng có phong độ. Đại tướng hiểu được ẩn nhẫn, đại trưởng phu có được giãn được mới có thể dừng chân trên vạn người. Huống hồ, sau khi ly khai nơi đây, hắn sẽ tiếp tục trùng kích sơ vị thần. Đến lúc đó, trong mắt của hắn, Lâm Lạc cùng một con sâu cái kiến không khác mấy. Làm gì quan tâm một tiểu nhân vật như vậy? Ở trong mắt của người không hiểu cấm chế là sát kiếp đáng sợ. Phải dùng lực phá nát, không đủ thực lực cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Nhưng ở trong mắt của người trong nghề mà nói, phá giải chỉ là một vấn đề thời gian. Phá giải một đạo cấm chế cuối cùng này cũng không có khó khăn, chỉ cần phối hợp kim mộc hai loại pháp tắc. Lâm Lạc không muốn cho Ngũ Cử Thiên biết rõ thực lực của mình, liền chỉ phụ trách đánh ra kim hệ pháp tắc, mà Tàn Nhược Hề thì giải quyết mộc hệ pháp tắc. Ngũ Cử Thiên tù chính là hỏa hệ pháp tắc, mặc dù có tâm lĩnh nọt Tàn Nhược Hề, lại chỉ có thể dương mắt nhìn những người qua đường thôi. Đại môn đàn thất mở ra, nhưng Ngũ Cử Thiên lại dẫn đầu một cái xông đi vào, ra tay cực kỳ nhanh, đem vật trong phòng lấy, sau đó đem đồ đạc chia đồng ăn đủ. Như là một nửa cho Tàn Nhược Hề rồi nói, Nhược Hề, chúng ta tranh thủ thời gian đi khí bình thất đi. Ta nghe nói lần này, Đỗ Vô Bệnh tìm thấy cái tinh thông cấm chế chỉ thuật. Muốn cởi bỏ cấm chế cuối cùng của khí bình thất, nó không chừng sẽ có thần khí xuất thế. Hắn tự cho là đến tràng gia lực, không chút nào khách khí, bình phân ra chiến lợi phẩm, lại đem Lâm Lạc đặt dưới Tàn Nhược Hề, không chút nào cho rằng đối phương có tư cách tham dự phân phối thành quả chiến đấu. Tàn Nhược Hề không khỏi lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, nàng biết rõ Lâm Lạc không phải nhân vật nén giận, mà nàng cũng rất chờ mong Lâm Lạc sẽ có biểu hiện kinh diễm như thế nào. Dù sao nàng không có chính thức được chứng kiến chiến lược của Lâm Lạc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà đấy. Lâm Lạc thấy Tản Nhược Hề không hề có ý tứ thay hắn nói chuyện, biết rõ đối phương là muốn đem mình đặt ở trên dàn ma nướng. Hơn nữa cử động lần này không ngoài dụng ý là để cho hắn cùng với Ngũ Cử Thiên kết xuống đại thù. Nếu đắc tội một Trung Nguyên Thần, người nào có thể giữ được Lâm Lạc đây? Đáp án rất đơn giản, đồng dạng thân là Trung Nguyên Thần Tả Văn Trạch. Lâm Lạc cũng không biết Tả Nhược Hề cố ý để cho Tả Văn Trạch thù hắn làm đồ đệ, nhưng lại có thể nhìn ra nàng có ý chiều mộ. Như vậy thời điểm bước Lâm Lạc đến bước đường cùng lại duỗi ra một cành ô liu. Nhân tình này khẳng định phải mạnh hơn lúc khác. Thật sự là không có một gia hỏa nào đơn giản cả. Nhưng Lâm Lạc cũng tuyệt đối không buông tha lợi ích mình nên có được. Tả Nhược Hề đã muốn chiêu mộ mình, hơn nữa cũng không sợ của An Dịch. Như vậy hắn sợ cái gì? Vậy để cho bọn hắn đi huyền náo túi bụi là tốt rồi. Hắn không khỏi cười cười, nhưng biểu lộ lại lành lạnh, thò tay ở trước người Ngũ Cử Thiên rồi nói: "Họ Ngũ kia, người cầm đồ đạc của ta sao?" "Cái gì?" Ngũ Cử Thiên còn chưa có biết rõ ràng tình huống, biểu lộ kinh ngạc trên mặt không thể là giả đi ra. Lâm Lạc chỉ đàn thất rồi nói: "Tất cả thu hoạch đều là ta cùng Tả cô nương chia đều, không có phần của ngươi." Biểu lộ của Ngũ Cử Thiên lập tức trở nên đặc sắc. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha: "Ngươi là cái gì đó chứ? Dám cùng Nhược Hề đàm điều kiện sao?" Hắn tuy nguyện ý kết giao Lâm Lạc, làm tư thái cho Tản Nhược Hề xem, nhưng nếu như bị người ta dẫm lên trên mặt, còn muốn tươi cười nghênh đón, đây không phải là muốn cho Tản Nhược Hề xem thường chết rồi sao? "Chỉ bằng cái này?" Lâm Lạc nắm chặt nắm đấm, giơ lên một quyền ở trước mặt đối thủ quơ quơ. Ngũ Cử Thiên bây giờ sửng sốt một chút, đột nhiên phá lên cười lớn: "Còn có sự tình so với đây càng buồn cười hơn sao? Chỉ là một tiểu tử hư thần nhị trọng thiên, rõ ràng dám hướng hắn là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong khỏe khoảng vũ lực à? Nếu như trái lại hắn là hư thần nhị trọng thiên kia, lấy thần phận lão tử còn có chỗ cậy cáo mượn oai hùm thể như xuống, tiểu tử này bằng lại vào cái gì? Chẳng thể là bởi vì Tả Nhược Hề sao?" Chuyện cười, nếu Tả Nhược Hề tự mình ra mặt, hắn nói không chừng còn có thể cố kỵ vài phần. Nhưng thập đại Trung Nguyên Thần mặc dù có bài vị phần chia cao thấp, lại chia làm ba đại phái đấu đến lợi hại. Ngũ Ản Dịch là thuộc về nhất phái của Đỗ Bác Viễn, cũng không cần cho Tả Văn Trạch mặt mũi quá lớn. Ngũ Cử Thiên kỳ thần đối với Tả Nhược Hề cũng không sợ, chỉ là bởi vì đang theo đuổi đối phương mới là sẽ làm ra nhượng bộ thích hợp như thế. Nhưng Lâm Lạc tuyệt đối còn không có tư cách này. "Này tiểu tử, ngươi là đi ăn chùa lớn lên, đầu óc cũng biến thành ngu ngốc rồi sao?" Ngũ Cử Thiên cảm thấy cùng Lâm Lạc loại trèo lên cành cây cao, cảm giác mình không ai bì nổi này thật sự không có cái gì dễ nói. Hơn đừng ngu xuẩn như vậy, đến tuột cùng là như thế nào đạt được Nhược Hề chú ý cơ chứ? Chẳng lẽ Tả Nhược Hề có yêu thích đặc thù gì, ưa thích ngu ngốc hay sao? Bành một tiếng, Lâm Lạc không nói nhảm, trực tiếp đấm một oanh tới. Không gian pháp tắc tập trung, kim hệ pháp tắc đem một quyền diễn hóa thành 25 quyền, lại xác nhập thành một, nặng nề nện ở trên mặt của Ngũ Cử Thiên. Một đoàn thất thải huyết quang vẩy ra, cả khuôn mặt của Ngũ Cử Thiên bị bay mất, biến thành một lỗ máu lõm xuống dưới. Ngũ Cử Thiên phát ra tiếng hồ vô cùng phẫn nộ, dùng thực lực tiếp cận sơ vị thần của hắn, một quyền này còn không đến mức có thể đuổi giết hắn. Trong thất thải quang hoa tràn đầy, mặt của hắn đã ở lập tức cải tạo, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trường trở về. Nhưng là vẻ cuồng bạo trên mặt lại để cho người ta nhìn vào mà trái tim băng giá. Đừng nói là Ngũ Cử Thiên cuồng độ đến bạo, dù là Tả Nhược Hề cũng không ngờ rằng Lâm Lạc nói ra tay liền ra tay. Hơn nữa ra tay ác độc như vậy, trực tiếp oanh vào mặt của đối phương. Cái gọi là đánh người không vẽ mặt, đây là muốn đem thù của song phương đẩy đến tử lộ. Ta muốn giết ngươi. Dù là Ngũ Cử Thiên lòng dạ sâu hơn, nhưng ở trước mặt Tả Nhược Hề bị người ta một quyền oanh đổ mặt. Cơn tức này hắn muốn nuốt xuống mà nói, về sau còn có thể lại ngẩng đầu lên được sao? Lúc này hắn đã tiêu hao thất thải huyết mà đem mặt một lần nữa trưởng tốt hơn. Lên một tiếng, ở bên trong một tiếng rít gào, hắn đồng dạng một quyền oanh về hướng Lâm Lạc. Vừa rồi hắn tự nhận là bị đánh không sẵn sàng mới có thể để cho Lâm Lạc một quyền đánh trúng, nhưng tuyệt đối sẽ không, cũng sẽ tuyệt đối không cho phép lần thứ hai. Hắn muốn đem cái thủ báo này trở về. Hơn nữa, Lâm Lạc chủ động khiêu khích hắn, dù hắn giết Lâm Lạc, Tả Nhược Hề cũng không có lại nói cái gì cơ. Lâm Lạc ra tay, liền không có tính toán lưu tình. Người như vậy đắc tội một phần cùng đắc tội thập phần không có một tia khác biệt, mà chỉ cần không đánh chết người, như vậy Ngũ An Dịch cũng không ra tay đối với hắn. Dù sao hiện tại hắn coi như là người trái hệ rồi, ân oán của đám con cháu tự nhiên là do đám con cháu tự hành giải quyết. Tạ Nhược Hề muốn kéo hắn xuống nước, vậy hắn sẽ không để ý mượn quang của đối phương. Thấy ngũ cử thiền oanh ra, bây giờ một quyền này Lâm Lạc lộ ra một nụ cười khẽ, thân hình lóe lên đã lập tức biến mất. Thời điểm lại hiện ra, thần đã thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Hắn không chút nào khách khí tái khởi một quyền, y nguyên oanh hướng mặt của ngũ cử thiên. Không gian pháp tắc phong tỏa, bành một tiếng, là một đoàn thất thải huyết hoa vẩy ra, mặt của ngũ cử thiên lần thứ hai bị oanh không có. Hỗn đản! Ngũ cử thiên cố nhiên là phẫn nộ đến toàn thân đều thiêu đốt lên. Tạ Nhược Hề cũng giật mình tới cực điểm, bởi vì nàng tuyệt nhiên thật không ngờ Lâm là con lĩnh ngộ đến loại pháp tắc thứ tư. Kim hỏa mộc không gian, thằng này rõ ràng đồng thời nắm giữ bốn loại pháp tắc. Nàng lại không biết Lâm Lạc kỳ thật tổng cộng lĩnh ngộ sáu loại pháp tắc, chỉ là thủy thổ hai chủng pháp tắc cấp độ quá thấp, tối đa chỉ là hư thần nhất trọng thiên, hắn không muốn sử dụng đi ra mất mặt xấu hổ mà thôi. Ta muốn đem người băm thành mảnh vỡ. Ngũ cử thiên thở hổn hển, lần thứ nhất còn nói là bị công không sẵn sàng, nhưng liên tục ngã vào một cái hầm, đây chính là hắn không cách nào thừa nhận rồi. Toàn thân của hắn hỏa diễm quay quanh, bị cảm xúc ảnh hưởng, pháp tắc chỉ lực cũng hóa thành thực chất ở xung quanh người hắn hừng hực thiêu đốt, càng là phốc phốc phốc phun ra nhàm thạch nóng chảy màu đen. Đây là pháp tắc hắn nắm giữ, lão tử của hắn năm đó đã tán tu từng bước một từ người bình thường đi tới. Ở tinh vực cấp bậc tu chính là hỏa hệ công pháp, sau khi thành thần ở trong một toàn núi lửa kỳ diệu ngồi cả vạn năm, lĩnh ngộ đến một chi bên trong hỏa hệ đại đạo, từ ngụy thần đi đến hư thần, cuối cùng trở thành trung nguyên thần, thống chế tất cả sinh tử của vô số người. Nham thạch nóng chảy màu đen quay cuồng, lập tức phô trương và ra, độ ấm cũng kịch liệt tăng lên. Ở mặt đất, ở dưới cấm chế của thượng thiên thần bảo vệ cũng trở nên đỏ chét lên, trên vách tường hiện ra từng đạo rạn nứt. Liệt diễm như vậy đủ để lập tức xóa đi tánh mạng của bất kỳ một ngụy thần nào. Hắn là tồn tại tiếp cận sơ vị thần, ở trên pháp tắc lĩnh ngộ sắp nhảy ra cấp bậc hư thần, lực công kích tự nhiên vô cùng cường đại. Lâm Lạc khẽ cười một tiếng, một hệ pháp tắc triển khai, vô số hoa cỏ màu xanh ở trong nham thạch hừng hực khỏe mạnh phát triển, hướng về ngũ cử thiền cuốn đi. Không gian thiết cát phát động, từng đạo kinh nhận hóa thành lưỡi đao lợi hại, hoa hệ pháp tắc dịch động, đồng dạng liệt diễm đốt lên. Hắn oanh ra một quyền, phát ra đạo kim hệ pháp tắc thứ tư. Ngũ cử thiền hoảng hốt, bốn đạo pháp tắc ư, còn mẹ nó chứ, gặp quỷ rồi. Linh ngồi nhiều thêm một đạo pháp tắc, tương đương với có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Dùng Lâm Lạc hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong làm ví dụ, nếu hắn nắm giữ hai đạo pháp tắc cấp bậc hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong, như vậy chiến lược thực tế có thể đạt tới hư thần tam trọng thiên sơ kỳ. Mà nếu như nắm giữ đến ba loại mà nói, cái kia chính là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, có thể cùng ngũ cử thiên bình khởi bình tọa. Nhưng còn mẹ nó chứ, Lâm Lạc nắm giữ không phải ba loại pháp tắc mà là bốn loại, vậy thì có thể cho Lâm Lạc ở trên chiến lược thực tế thậm chí vượt qua hư thần tam trọng thiên đỉnh phong. Tuy không cách nào vượt qua đại cảnh giới hạn chế, nhưng lại đủ để áp chế hắn. Dù sao, ngũ cử thiên chỉ là tiếp cận sơ vị thần mà không có đạt tới cảnh giới. Bất luận tiếp cận cỡ nào cũng không có nếu gì đó. Bốn đạo pháp tắc đồng thời tế ra, ngũ cử thiên lập tức mất đi kháng lực. Bành thoáng một phát, ở bên trong huyết hoa vẩy ra, mặt của hắn lần thứ ba bị oành trò nát bấy. Sa hỏa xui xẻo này phát ra trù đền y hệt sói hoang, lại một lần nữa hao phí thần huyết đem thể diện dài ra. Sắc mặt của hắn cũng lộ ra vô lực tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại dữ tợn y hệt loài dã thú. Hắc giác trùy! Hắn hiện đại quan một tiếng, một thanh búa toàn thân đèn nhánh lập tức hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, lớn chỉ bằng cái búa gia dụng của người bình thường, nhưng có một khí thế có thể trấn áp thần ma, để cho Lâm Lạc cũng không khỏi nhớ mày. Dừng tay! Tạ Nhược Hề động thần ma ra, ngăn trước người Lâm Lạc, trước người lóe lên bạch quang. Trong tay của nàng cũng nhiều hơn một cây thước gần như trong suốt, cũng không quá đáng dài đến một xích. Nhìn về phía trên rất tiểu xảo linh lung. Tránh ra! Ngô Cử Thiên quát lên, coi như là Tạ Nhược Hề thì như thế nào. Hắn cuộc đời này còn không có nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lâm Lạc được. Người lấy lớn hiếp nhỏ, coi như xong, còn muốn động dùng sơ thần khí, không biết là quá mức sao. Tạ Nhược Hề lãnh đạm nói. Lấy lớn hiếp nhỏ ư? Ngũ cử thiên ngay cả tầm khóc cũng có. Cái này con mẹ nó là ai khi dễ ai chứ? Tên con kia khống chế bốn đạo pháp tắc. Dưới sở vị thần ai có thể là đối thủ của thằng này? Cho dù là tương lai có thể thành tựu thượng thiên thần, Thế nhưng ở không có đem một đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng sẽ không có đi tu luyện đạo pháp tắc thứ hai. Cái này quái thải thật. Ở hư thần cảnh, thành tựu nắm giữ 4 đạo pháp tắc, cùng hắn như thế còn không bằng đi chuyên tu một đạo. Nó không chừng hiện tại đã đạt tới sơ vị thần, thậm chí sơ vị thần nhị trọng thiên rồi. Ồ, không đúng. Lúc này Ngũ Cử Thiên mới chú ý tới tuổi thọ của Lâm Lạc trẻ đến đáng sợ. Điều này sao có thể chứ? Tuy thần linh đã vô hạn giảm bớt tuổi tác, nhưng chỉ là trên dưới ngàn năm tu luyện cũng đã nắm giữ 4 đạo pháp tắc. Cái này để cho người ta làm sao có thể tiếp thụ đây? Thiên tài hay yêu nghiệt? Hắn rốt cuộc đã có chút minh bạch. Tàn Nhược Hề không phải là có ý đối với Lâm Lạc, mà là nhìn trúng tiềm lực đáng sợ kia của đối phương. Yêu nghiệt như vậy, nếu không có thể thu cho mình dùng, vậy lựa chọn duy nhất là diệt trừ hắn, không cho hắn có cơ hội uy hiếp mình. Lâm Lạc đã 3 lượt nổ nát mặt của Ngũ Cử Thiên. Cho dù Ngũ Cử Thiên nói không thèm để ý, Lâm Lạc lại có thể tin sao? Bởi vậy, hóa thủ thành bạn, chiêu mộ Lâm Lạc là không thể nào. Hơn nữa chim khôn biết chọn cây mà đậu, vô luận là Ngũ Cử Thiên hay là Ngũ An Dịch, lại sao có thể là khai ra điều kiện cao hơn Tàn Nhược Hề, Tạ Văn Trạch được. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Ngũ Cử Thiên đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Bản thân của hắn đánh không lại Lâm Lạc không sao? Hạc Giác Trùy là sơ thần khí, dù là Lâm Lạc lại nghịch thiên cũng không có dùng, kém một đại cảnh giới ở trên pháp tắc là tuyệt đối nghiền áp. Nhưng Tàn Nhược Hề một bộ quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Lạc, cây thước trong tay đối phương đồng dạng là tồn tại sơ thần khí, hơn nữa phẩm chất còn trên Hắc Giác Trùy. Nếu như hắn cường hành mở ra chiến tranh, chỉ biết tự rước lấy nhục thôi. Xem như người lợi hại. Hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, mất mặt ném đến nước này, vậy thì hắn ra mặt lại dày thêm cũng không có khả năng lại đi dây dưa với Tàn Nhược Hề rồi. Lỗ vốn rồi. Lâm Lạc đợi thân ảnh của Ngũ Cử Thiên ở góc rạ biến mất, đột nhiên song trưởng bột kích, một bộ ảo não vô cùng. Như thế nào lỗ vốn? Tàn Nhược Hề hướng hắn nhìn sang. Tên khốn kia không có lưu đan dược lại. Lâm Lạc nghe răng nói ra, đây là nguyên nhân hắn chủ động khiêu khích đối phương. Nhưng chiến là đánh thắng, đồ đạc lại không có lấy đến, đây không phải là nói thắng vẫn còn bại sao? Tàn Nhược Hề có chút dở khóc dở cười nói, người đánh cũng đánh đủ rồi, đem mặt của hắn đổ nát 3 lượt, đây chính là không phải mấy bình đan dược hư thần cấp có thể đền bù đâu. Ở trong mắt của những vị thế tổ bọn hắn, thể diện là thắng hết thảy rồi, chỉ là mấy bình đan dược so với Tôn Nghiêm là kém xa, nhưng bản thân Lâm Lạc lại không có hảo tâm tình như vậy. Ở trong mắt của hắn xem ra, hắn mới là người ăn phải lỗ vốn lớn. Bất quá, trong tay của Ngũ Cử Thiên rõ ràng nắm giữ sở thần khí, không hổ là hậu đại của Trung Nguyên Thần, trực tiếp nhảy vọt qua hư thần khí. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối mặt với sơ thần khí lựa chọn duy nhất là nhượng bộ lùi binh. Mà đây là sự tình Lâm Lạc ghét nhất. Chỉ không biết Tử Đình có thể đối kháng thần khí hay là không. Tử Đình có thể suy yếu chín thành lực lượng. Cái này một mực không có biến hóa qua. Nhưng pháp tắc thì sao? Đây mới là mấu chốt nhất đấy. Có thể trấn áp bát đại cấm tự. Tử Đình có thể đối kháng pháp tắc, có lẽ cũng có được năng lực cường đại. Nhưng cái này quan hệ quá lớn, trừ khi gặp được nguy cơ sinh tử, Lâm Lạc cũng không muốn sử dụng Tử Đỉnh, tựa như là lỗ đen pháp tắc đồng dạng. Theo đan điền càn quét hoàn tất, ánh mắt của Lâm Lạc cùng với Tàn Nhược Hề cũng bỏ vào binh khí các. Đây là địa phương có giá trị thứ 3 trong phủ đệ. Bất quá, binh khí các này cùng đan điền vừa rồi, vừa vặn ở vào hai đầu của di phủ. Bọn hắn vừa trước quay về phòng khách chính, xuyên qua khoảng cách toàn bộ di phủ thì mới có thể tới binh khí các. Bọn hắn rút lui quay về, lúc này đan dược chi tranh ở lầu 2 có lẽ đã chấm dứt, mới hạ đến lầu 3 liền thấy được một đội ngũ, nhưng rất nhiều người đều là trên người mang theo tổn thương. Nói như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng chiến lực, không có người sẽ tiêu hao thần huyết đến tiến hành trị liệu, chỉ để thương thế tự nhiên phục hồi như cũ. Bởi vì trong thần huyết bao hàm mảnh vỡ pháp tắc, chỉ có thời điểm hình thành lý giải chính thức mới có thể rót vào thần hạch. Bởi vậy sử dụng thần huyết tiến hành chữa thương là một sự tình phi thường xa xỉ. Ở trong lúc chiến đấu, vì rất nhanh phục hồi như cũ là không có cách nào. Nhưng sau khi thoát ly chiến đấu, tự nhiên có thể dựa vào đan dược, chậm rãi khôi phục, lại đi tiêu hao thần huyết thật là không khôn ngoan. Hiện nhiên phía dưới tranh đoạt đã cáo ra một giai đoạn. Bởi vậy, những người này mới sẽ lên tới lầu 3, lầu 4. Nhìn không thấy chỗ tốt mà nói, tất cả mọi người sẽ tận lực tránh cho chiến đấu không có ý nghĩa. Thời điểm nhìn thấy Tả Nhược Hề, những người này đều là tương đối nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Tả Nhược Hề đều là lãnh lãnh thanh thanh gật đầu đi qua, mà Lâm Lạc bên người nàng thì trở thành đích nhắm cho đại chúng, để cho mọi người nhao nhao suy đoán thân phận của hắn, vì cái gì có thể cùng thiên chi kiều nữ này đi cùng một chỗ. Một đường đi xuống lầu 2, chỉ thấy phụ cận đàn thất nguyên vốn thuộc về Trung Nguyên Thần đều để lại một bãi thất thải thần huyết, số lượng nhiều đến có thể rót thành một dòng suối nhỏ, thậm chí còn có thể chứng kiến một ít tàn chi, đủ để thấy tình hình chiến đấu lúc đó là kịch liệt đến mức nào.